quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thị nhất quyết không tin vào sự thật này. Thế nhưng, những người xung quanh đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Ôi, thật ghen tị với chị Thục Mai. Theo chân Chu Chiêu Chiêu mua trái phiếu, họ mua muộn nên không có cờ lưu niệm và tiền thưởng. Nhưng cũng được khen ngợi bằng lời. Lãnh đạo căn cứ và lãnh đạo bưu điện đánh giá rất cao những người vợ có tư tưởng tiến bộ như họ. Lãnh đạo căn cứ còn nói, nếu không có những người vợ chăm chỉ hy sinh này, sẽ không có sự phát triển và mở rộng của căn cứ ngày nay. Nhìn xem, xây dựng căn cứ tươi đẹp cũng có phần đóng góp của họ. Không phải chỉ là chuyện của đàn ông nhà họ, vì vậy chúng ta không thể phủ nhận tuổi già được. Bà Trương cười nói, vẫn là người trẻ có học khác hẳn. Đây là nói về Chu Chiêu Chiêu. Trái phiếu họ không dám mua, nhưng Chu Chiêu Chiêu lại mua một lúc nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là một lá cờ lưu niệm và chút tiền thưởng thôi mà. Đinh Thị siết chặt nắm đờ. Em mờ nói. Không sao, nhà họ không thèm. Không chỉ vậy đâu. Bà Trương nói. Chị em mà, chị không biết sao. Trái phiếu hôm nay tăng giá rồi. Tăng chừng này, bà ta giơ lên 8 ngón tay. Chị tính xem, nếu nhà chị có 3.000 tệ trái phiếu, một ngày kiếm được bao nhiêu? Đinh Thị chệch choạng, kiếm được bao nhiêu? Bà ta không muốn tính, nhưng trong đầu đã hiện lên một con số, chưa kể 300 tệ tiền thưởng và lá cờ lưu niệm. Có lá cờ này, treo trong cửa hàng của Vương Hồng chính là một tấm biển sống. Hơn nữa, được lãnh đạo căn cứ để ý, con trai Trương Kiến Thiết muốn thăng tiến chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Đinh Thị hối hận thấu xương, nhưng trước mặt đám người đang chờ xem kịch này, bà ta không thể thua. Có gì đâu, Đinh Thị cười nói, 3.000 tệ con dâu tôi dùng để mở rộng cửa hàng. Sau này kiếm lại được hết, Vương Hồng luôn muốn mở rộng và trang trí lại cửa hàng. Nhưng Đinh Thị luôn lấy lý do không cần phí tiền để từ chối. Hàm ý của Đinh Thị là nhà họ có cửa hàng, không thiếu chút đó, rồi bà ta làm phật lòng tất cả mọi người. Đột nhiên thấy thương cảm cho Vương Hồng, sao lại lấy phải người chồng như vậy, gặp phải người mẹ chồng như thế này. Lưu Quyên không muốn nói chuyện với Đinh Thị nữa, quay người bỏ đi, cô ta định đến cửa Bắc tìm Vương Hồng. Chắc chắn cô ấy cũng đã biết chuyện này rồi, nhưng không ngờ lại thấy Chu Chiêu Chiêu ở tiệm mì. Lưu Quyên không quen biết Chu Chiêu Chiêu. Hai người gật đầu chào nhau. Chu Chiêu Chiêu nói xong chuyện cũng không ở lại lâu. Cô ấy vừa đến để nói với Vương Hồng, 3.000 tệ trái phiếu đó cô ấy có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Vẫn với giá như cũ, nhưng cũng khuyên cô ấy đừng nói với Đinh Thị. Hãy dùng chuyện này để dạy cho Đinh Thị một bài học. Tuy nhiên, Vương Hồng không nhận lòng tốt của cô ấy. Kết quả này dường như cũng nằm trong dự đoán của Chu Chiêu Chiêu. Cảm ơn em, Chiêu Chiêu. Vương Hồng mấy ngày nay sống trong cửa hàng, sắc mặt không được tốt, trông hơi tiều tụy. Trương Kiến Thiết chỉ đến gọi cô ấy một lần vào ngày đầu, sau đó không thấy quay lại nữa. Điều này khiến trái tim Vương Hồng thêm lạnh giá. Phiêu Vũ Miên mia mà lúc này, Chu Chiêu Chiêu mới quen không lâu lại có thể làm chuyện như vậy. Trả lại trái phiếu cho cô ấy, Vương Hồng nói không cảm động là giả. Buồn cười thay, người thân thiết nhất của cô ấy luôn tính toán tiền bạc của cô. Còn Chu Chiêu Chiêu dù biết trái phiếu đã tăng giá vẫn đề nghị trả lại số trái phiếu trước đây. Ân tình này, Vương Hồng sẽ nhớ suốt đời. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu nắm tay cô ấy nói. Nếu có gì cần giúp đỡ, chị cứ nói với em. Có chuyện gì muốn tâm sự hay cần người góp ý, đừng giữ trong lòng nhé. Cô ấy lo lắng nói. Vương Hồng mấy ngày nay sống trong cửa hàng, vì chuyện trái phiếu mà vợ chồng rạn nứt. Đây là điều Chu Chiêu Chiêu không muốn thấy, nhưng đồng thời cũng rất tức giận. Trương Kiến Thiết không biết điều kiện sống của Vương Hồng ở đây sao? Loại đàn ông tồi này, theo Chu Chiêu Chiêu nói, phải dạy cho một bài học thích đáng. Cảm ơn em, Vương Hồng như hiểu suy nghĩ của cô ấy nói. Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Chị rất biết ơn em. Chiêu Chiêu, em đã giúp chị hiểu ra nhiều điều. Có lẽ, nếu không gặp Chu Chiêu Chiêu, trước những hành động của Đinh Thị và Trương Kiến Thiết, cô ấy sẽ chọn nhẫn nhịn, cho đến khi một ngày không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ, cô ấy không muốn nhẫn nhịn nữa. Và tại sao phải nhẫn nhịn? Càng nhẫn nhịn, đối phương càng không kiêng nể. Dù con đường cô ấy sắp chọn là một con đường đầy chông gai, nhưng Vương Hồng không sợ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Lúc này Chu Chiêu Chiêu chưa biết suy nghĩ của Vương Hồng. Dù biết cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là Trương Kiến Thiết là quân nhân, hôn nhân quân đội khó ly hôn lắm. Vì vậy, Vương Hồng mấy ngày nay ở lại cửa hàng, cũng là biết khó ly hôn, chỉ chờ xem có cơ hội nào không. Đinh Thị không biết những chuyện này. Sau khi nghe xong lời mọi người, đầu óc bà ta ong ong, chỉ cảm thấy số tiền lớn như vậy đã vụt khỏi tay mình. Không được, không thể như vậy. Đinh Thị không quan tâm mọi người có đang chế giễu mình hay không, lập tức đi tìm con trai. Trương Kiến Thiết nghe nói Đinh Thị ở ngoài tìm mình, bản năng là không muốn ra. Anh ta tự biết Đinh Thị đã biết tin rồi, nhưng cũng biết nếu không ra gặp, Đinh Thị sẽ không chịu đi. Không chỉ vậy, Đinh Thị thậm chí sẽ đi tìm Vương Hồng. Nghĩ đến Vương Hồng, lòng Trương Kiến Thiết lại trùng xuống. Vương Hồng từ ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 3.000 tệ trái phiếu cho Chu Chiêu Chiêu, đã mang quần áo đến sống ở tiệm mì. Tối hôm đó anh ta đã đi tìm Vương Hồng, nhưng cô ấy không chịu về, thậm chí còn nói vài lời rất khó hiểu. Lúc đó Trương Kiến Thiết đang tức giận và cho rằng Đinh Thị không nói sai. Cô ấy không nên không bàn bạc với gia đình mà mua nhiều trái phiếu như vậy. Nhưng bây giờ, trái phiếu tăng giá nhiều như vậy chứng minh điều gì? Chứng minh quyết định trước đây của Vương Hồng là đúng. Chứng minh họ thật sự không có tầm nhìn. Giờ, Trương Kiến Thiết hối hận, nhưng lại không đủ can đảm đi tìm Vương Hồng. Rồi hai người cứ thế giằng co. Con mau đi tìm Vương Hồng. Đinh Thị vừa thấy con trai đã vội nói, bảo cô ấy đi tìm Chu Chiêu Chiêu đòi lại 3.000 tệ trái phiếu. 3.000 tệ, nghe nói sau này còn tăng nữa, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đòi lại, Trương Kiến Thiết tự giễu cười nói, đòi lại bằng cách nào? Họ đã ký giấy tờ rồi, lại còn có người chứng kiến. Đinh Thị, lẽ nào không có pháp luật sao? Đó vốn là tiền của Vương Hồng nhà ta mua mà. Đinh Thị khóc lóc gào lên. Lúc này, Vương Hồng đã trở thành người nhà họ. Trước đây, Vương Hồng là đứa con gái bất hiếu, là đồ vô tích sự của nhà họ Vương. Cách Trương,